Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1067, đùa nghịch tiểu thông minh. Trương Dương cũng thực buồn bực, những vật này trên internet cũng có, nghệ nhân nhóm hẳn là cũng biết, thế nhưng là liền xem như quan hệ không tốt, chỉ cần là có cái công ty này xuất hiện địa phương, nghệ nhân nhóm liền đều sẽ trực tiếp đi qua. Đây cũng là Trương Dương phi thường buồn bực một chỗ. Hắn chỉ là một cái công ty lão bản, thậm chí ngành giải trí đều không có đi vào. Hắn là một cái đại nhãn hiệu, hơn nữa còn là một cái quốc tế đại nhãn hiệu, như là chúng ta loại này tiểu nghệ người một ít ngôn ngữ. Căn bản đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trì Hinh Nhiên nói xong sau, thở dài một hơi. Trương Dương nhìn Trì Hinh Nhiên nói, chỉ là bởi vì hắn là một cái công ty lớn, hết thảy công ty cũng không nguyện ý đắc tội cái này nhãn hiệu. Hắn liền buồn bực, hắn cảm giác chính mình không phải nghệ nhân, chỉ là một cái sao chổi, có đôi khi đều là nhất hô bách ứng, như là minh tinh dạng này, càng hẳn là có chính năng lượng một mặt mới đúng. Dương ca, người biết người vì cái gì như vậy làm cho người ta yêu thích sao? Trì Hinh Nhiên nhìn Trương Dương nói. Trương Dương mờ mịt lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói, ta còn làm cho người ta yêu thích, ta đoán chừng có rất nhiều người đều hận chết ta nha. Trì Hinh Nhiên hé miệng cười một tiếng nói, kia là có người ghi hận ngươi, nhưng là rất nhiều người đều là ưa thích ngươi, bọn họ thích ngươi là bởi vì chính nghĩa của ngươi, ngươi làm bọn họ chuyện không dám làm. Tại những người kia trong mắt, bao quát trong mắt của ta, ngươi chính là một cái tướng quân. Trì Hinh Nhiên thở dài một hơi nói, hiện tại người thường nói tướng quân mộ phần không người hỏi, còn hát sự thiên hạ hiểu. Trương Dương sờ sờ Trì Hinh Nhiên tóc nói, không đến mức đi, kỳ thật bọn họ nói những cái kia còn hát đều là cái loại này việc vặt không dứt. Ta cảm giác ngươi chính là một cái có chính năng lượng con hát. Trì Hinh Nhiên nhìn Trương Dương, híp mắt cười một tiếng nói, cảm ơn Dương ca khích lệ, không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta khắp nơi chơi đùa đi thôi. Trương Dương giữ chặt Trì Hinh Nhiên tay nói, Trì Hinh Nhiên nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương cùng rời đi sân bay. Các ngươi xem cái kia không phải vừa rồi lão bản sao? Bên cạnh hắn hình như là cái minh tinh a. Minh tinh? Có người cẩn thận nhìn một hồi nói, cái kia không phải năm đó Nam Cảng bốn tiểu hoa đán một trong Trì Hinh Nhiên sao? Thật ra Trương Dương liền nghe được người phía sau nghị luận, mang theo Trì Hinh Nhiên vội vàng đón một chiếc xe liền rời đi. Trì Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương kích động dáng vẻ, hì hì cười ra tiếng. Trương Dương vuốt một cái Trì Hinh Nhiên cái mũi nói, biết ta vì cái gì không đi tìm minh tinh sao? Quả thực không có sinh hoạt cá nhân a. Trì Hinh Nhiên thè lưỡi. Sau khi xuống xe, Trương Dương đầu tiên là mang Trì Hinh Nhiên ăn một cái cơm trưa, có khắp nơi chơi một chút, mãi cho đến lúc chiều, Trương Dương đều cảm giác có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi. Trương Dương hoạt động một chút bả vai nói, cũng chơi không phải thời gian đi. Trì Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, hiện tại mới vừa vặn buổi tối, tại Lưu Ly thành phố, chỉ có buổi tối mới là chơi tốt nhất. Trương Dương thở dài một hơi, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vừa nghĩ tới buổi tối lại muốn đi siêu thị, trong lòng lại là một hồi khó chịu. Dương ca, ngươi không cao hứng sao? Trì Hinh Nhiên nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, bản đại minh tinh cùng ngươi cùng nhau dạo phố, ngươi còn dám không cao hứng? Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, tất nhiên không có, ta chính là sợ ngươi phen ra tới đánh ta. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, trên TV không phải thường xuyên đưa tin chuyện như vậy. Nữ tinh tìm bạn trai, nam tài tử tìm bạn gái, sau đó chính là xé bức đại chiến, Dạng này tin tức liền xem như hơi lục soát một chút. Cũng là không hết kỳ sổ. Ta tại Lưu Ly thành phố không có bao nhiêu fan. Sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương cánh tay. Đón một chiếc xe. Trực tiếp đi Lưu Ly thành phố lớn nhất ngân tọa siêu thị. Nữ nhân cùng mua sắm trời sinh chính là móc nối. Chỉ cần có đầy đủ tiền, nữ nhân liền sẽ đi mua sắm. Đặc biệt là trẻ tuổi nữ nhân. Chỉ Hinh Nhiên liền xem như minh tinh. Cũng không thoát khỏi được cái này ma chú. Mới vừa vào siêu thị, Trương Dương liền bị Chỉ Hinh Nhiên cho túm đi vào. Khắp nơi bắt đầu đi dạo. Dương ca, thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi có phải hay không hẳn là mời khách a? Chỉ Hinh Nhiên cười hì hì nói. Trương Dương sờ sờ cái mũi. Cô gái nhỏ này nhìn thấy hắn thời điểm. Kỳ thật liền suy nghĩ như thế nào hố hắn tiền đi. Cái này có thể có biện pháp nào? Ai bảo chính mình đem gặp nàng đâu? Muốn lấy cái gì? Tùy tiện đi lấy. Trương Dương cười một cái nói. Hắn duy nhất hy vọng chính là có thể để cho chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đi dạo siêu thị loại chuyện này, không chỉ sẽ hành hạ ngươi thân thể, hơn nữa còn sẽ hành hạ ngươi tinh thần. Không được, Chỉ Hinh Nhiên kéo lại Trương Dương cánh tay nói. Dương ca, ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau, giúp ta nhìn kỹ một chút. Nếu là mua được không dễ nhìn làm sao bây giờ? Trương Dương dừng một chút nói. Nếu là mua được không dễ nhìn, liền trực tiếp mua lại liền tốt. Phương pháp gì đều tốt, chính là không muốn để chính mình đi bồi tiếp mua đồ. Dương ca, ngươi vẫn là đi theo ta cùng đi đi. Chỉ Hinh Nhiên lôi kéo Trương Dương cánh tay, không buông tha nói. Nhìn thấy Chỉ Hinh Nhiên làm nũng, Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ. Đều như vậy, hắn còn có thể làm sao a? Hai người trực tiếp lên trung tâm thương mại lầu 2. Dựa theo Chỉ Hinh Nhiên cách nói, trung tâm thương mại lầu 1 đều là ăn. Chờ ở phía trên đi dạo mệt mỏi, có thể tới lầu 1 ăn một chút gì. Sau đó lầu 2 là bán quần áo. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến bị Vương Hiểu Mẫn chi phối sợ hãi. Thừa dịp Chỉ Hinh Nhiên không chú ý thời điểm, Trương Dương trực tiếp tìm một cái góc ngồi xuống. Hôm nay chính là quá đen đủi. Như thế nào còn có như vậy đen đủi sự tình? Tại Trương Dương ngồi xuống không bao lâu, Tôn Diệc Phàm thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Đầu tiên là cái kia Bạch Nguyên. Thật cho là chính mình là đại minh tinh thì ngon. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua hắn. Còn có cái kia Trương Dương. Tôn Diệc Phàm ngoặt vào một cái. Vừa vặn thấy được trong góc ngồi Trương Dương. Thật là oan gia ngõ hẹp a, làm sao lại ở cái địa phương này gặp được gia hỏa này. Trương Dương nghe được Tôn Diệc Phàm hô một tiếng tên của hắn cười ha ha. Gia hỏa này như thế nào lời nói một nửa liền không lại nói. Trương Dương ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có cái gì phải làm. Vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không nói gì. Tôn ca, cái kia Trương Dương làm sao vậy? Một cái đại hán tại Tôn Diệc Phàm trước mặt hỏi. Tôn Diệc Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Không nhìn thấy ta nói một nửa đều không nói chuyện sao? Trương Dương ngay tại chúng ta bên cạnh. Còn không biết hắn có thấy hay không chính mình. Gia hồn này như thế nào một người tại siêu thị a? Rốt cuộc là đang làm gì a? Hắn tới gần vừa thuê đến vệ sĩ nói. Ngươi vượt qua cong đi. Trương Dương chính là tại cái kia địa phương người đang ngồi. Người hộ vệ kia mộng một chút. Vừa rồi cái kia ngồi ngủ gà ngủ gật chính là Trương Dương. Nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,